Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 792, nói láo nhân. Quỷ a, chợt thấy quỷ ảnh, thôn này dân bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Giờ phút này trong rừng núi, ánh sáng đã tắt rồi. Thôn này dân bị dọa sợ đến liền muốn trở về chạy. Cùng Từ Khuyết đứng chung một chỗ. Bất quá lúc này, hắn kinh ngạc ngẩn người phát hiện, Từ Khuyết không thấy, người đâu? Hắn thấy quỷ một loại nhìn bốn phía, tin chắc Từ Khuyết không thấy, lại tiếp tục, phát hiện cái kia quỷ cũng không thấy. Ngay sau đó truyền đến một giọng nam, ta là Thạch Khôn, ta chết, thật thê thảm, Thạch Khôn, thôn dân gấp đều phải khóc, không phải là ta giết ngươi a? Ngươi tìm ta làm gì? Nhưng là ngươi cũng tham dự, không phải sao? Ta không, ta thật không có a. Ngươi cũng không thể oan uổng nhân a. Giết ngươi là ngươi lão bà, là nàng a. Ngươi nếu đều biết, vậy ngươi tại sao không báo cảnh? Ta, cho nên hại ta nhân có ngươi phần, ngươi cũng không giúp ta báo cảnh sát. Thạch Khôn, oan có đầu nợ có chủ a. Ngươi cũng không thể tìm ta. Hơn nữa, ngươi đang ở đây trong thôn nhân phẩm ra sao? Trong lòng ngươi không chắc chắn. Thôn dân vội vàng nói. Có ý gì? Hai chúng ta, quan hệ cứ như vậy. Ngươi lúc trước còn gạt ta. Ta thế nào giúp ngươi? Lúc này thanh âm không nói. Thôn dân nuốt nước miếng một cái. Mắt mặc dù chung sợ hãi, nhưng lúc này cũng không nói chuyện. Nhìn chung quanh, hướng về đường tới bên trên chạy đi. Để cho hắn không nghĩ tới là con đường này rất tốt đi, như một làn khói liền chạy tới dưới núi. Sau đó hắn kinh nghi bất định nhìn phía sau, kỳ quái nói, ta lại đi ra. Kỳ quái, thật là kỳ quái. Vừa mới chuyện tới đấy là chuyện gì xảy ra? Thật chẳng lẽ là Thạch Khôn tìm ta? Nhưng là lấy Thạch Khôn kia hàng, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì vậy chỉ có thể hướng Thạch Khôn cha mẹ trong nhà chạy tới. Được rồi, thông báo bọn họ một tiếng đi, để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Từ Khuy Hốt ổn định nhìn rời đi người thôn dân kia. Lúc này, trước mặt vào quỷ hù dọa thôn dân Tiểu Tuyết chậm rãi nhẹ nhàng tới. Nói, căn cứ hắn cách nói, Thạch Khôn khi còn sống tựa hồ tiếng tăm không phải là quá tốt. Ừ, có lẽ chính là bởi vì như vậy, cho nên Thạch Khôn mất tích, cũng không nhân nguyện ý tìm hắn. Phân tích xong, Từ Khuyết nhìn phía sau, vốn là không có gì ba động vũng bùn, một cổ oán khí đang ngưng tụ. Con mắt của Từ Khuyết híp một cái, nhất thời cười, hắn biết Thạch Khôn sợ rằng phải hiện thân. Quả nhiên, Thạch Khôn oán độc xuất hiện, hung tợn nói, tại sao không để cho ta giết hắn đi? Nguyên lai, vừa mới mặc dù Từ Khuyết để cho Tiểu Tuyết hù dọa rồi người thôn dân kia, nhưng là đồng thời, Từ Khuyết cũng ngăn cản Thạch Khôn. Mà ở nơi này, bởi vì không có mãnh quỷ lâu gia trì, Thạch Khôn lực lượng cũng không phải là rất cường đại. Cho nên Từ Khuyết mới có thể dễ dàng ngăn cản Thạch Khôn. Giết hắn đi. Từ Khuyết nở nụ cười. Ngươi gấp cái gì? Ngươi tại sao chết ở chỗ này? Nguyên nhân ta cũng không biết đâu rồi. Giết hắn đi làm gì? Nguyên nhân gì đều tại ta cái này trong quyển nhật ký. Ngươi hẳn biết. Thạch Khôn lạnh lùng nói. Thế nào? Ngươi cho là ta nói láo? Đây chính là ta nhật ký ha. Thế nào ta sẽ nói bậy nói bạ? Này ai biết được? Từ Khuyết nhún nhún vai. Dù sao, ngươi nhân duyên cũng không phải là chính ngươi ghi lại tốt như vậy. Hừ, đó là bởi vì những người đó cũng không biết. Bọn họ vốn chính là người xấu. Thạch Khôn hung tợn nói. Phải không? Chỉ tiếc, ta cũng không nhìn thấy ngươi nói những thứ này. Từ Khuyết nói xong liền rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại sau lưng Thạch Khôn phẫn nộ gầm thét. Ngươi nếu không đáp ứng giúp ta, vậy cũng đừng nghĩ đến muốn mở ra ta kia lúc này môn. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng không mở ra ta kia lúc này môn. Lần sau ngươi chỉ cần tới, ta liền giết ngươi, giết ngươi. Chúng ta chờ coi, lần này chỉ sợ hắn không có đang nói dối. Tiểu Tuyết ở Từ Khuyết phía sau nói. Từ Khuyết im lặng gật đầu. Sau khi xuống núi, đón một chiếc xe tử rời khỏi nơi này. Chuyến này lớn nhất thu hoạch thực ra có hai cái. Một là Vương Hiểu Mai điện thoại. Một cái khác là người trong thôn đối Thạch Khôn thái độ. Từ nơi này cũng có thể từ mặt bên nhìn ra được. Thạch Khôn ở trong thôn tựa hồ không có gì hay tiếng tăm. Điều này nói rõ Thạch Khôn quả thật không lớn xuống. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết liền liên lạc với Thạch Khôn thê tử. Vương Hiểu Mai, huy, Vương Hiểu Mai rất nhanh nghe điện thoại. Bất quá nghe nàng thanh âm, tựa hồ rất mệt mỏi. Từ Khuyết không chuẩn bị vòng vo, trực tiếp nói, ta là cảnh sát. Chồng ngươi bây giờ mất tích, ngươi hẳn biết. Vương Hiểu Mai sửng sốt ước chừng 3 giây, mới phát ra run giọng nói. Ngươi đang nói gì? Ta không biết. Từ Khuyết tiếp tục nói. Ta nhớ ngươi hẳn rõ ràng. Ta đang cùng ngươi nói cái gì? Chồng ngươi, chết, không không, hắn không có, hắn mất tích. Ta cũng tìm hắn rất lâu, nhưng là theo cha mẹ của hắn nói. Hắn đi ra ngoài làm việc, còn thường thường đã gọi điện thoại cho ngươi. Bây giờ ngươi còn nói không thấy hắn, tìm hắn rất lâu, là ngươi đang nói láo, hay là hắn đang nói láo? Ta, Từ Khuyết quát lên, xin ngươi phối hợp điều tra chúng ta. Bây giờ ngươi ở nơi nào? Ta đang chuẩn bị đi làm. Sau đó, Vương Hiểu Mai báo chính mình địa chỉ. Từ Khuyết nhìn một chút. Cũng là ở Hỗ Hải thành phố, chẳng qua chỉ là ở khu vườn kỹ nghệ. Xem ra, Vương Hiểu Mai sau khi rời khỏi nhà, một mực ở nơi đó đi làm. Ngồi xe, Từ Khuyết đi tới khu vườn kỹ nghệ, lần nữa bấm Vương Hiểu Mai điện thoại. Thấy Vương Hiểu Mai thời điểm, Vương Hiểu Mai mặc bên trong công xưởng quần áo. Nàng xem ra rất được, trên mặt còn có mấy cái vết sẹo. Hẳn là lúc trước bị thương quá, bởi vì vết thương tương đối lớn, cho nên ở không có vết sẹo sau đó, trên mặt để lại vết sẹo, nàng da thịt có chút đen thui. Thấy Từ Khuyết thời điểm, hai tay không ngừng xoa nắn, lộ ra phi thường câu nệ. Nói thật, người đàn bà này nhìn một cái, nhìn rất tự ti dáng vẻ. Căn bản không có người phạm tội giết người mới có cái loại này tàn bạo dáng vẻ. Tìm một địa phương trò chuyện một chút đi. Từ Khuyết nghiêng đầu, hướng khu vườn kỹ nghệ bên trong một nhà tiệm bán thức ăn nhanh đi tới. Phụ nữ chỉ có thể theo ở phía sau. Vừa đi vừa nói, ngày hôm qua đi ta nhà chồng. Chính là ngươi chứ. Từ Khuyết không có chối. Gật gật đầu nói, không sai, là ta. Quay đầu nhìn về phía Vương Hiểu Mai, chỉ thấy nàng mất tích cúi đầu, ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ đang phân vân cái gì. Từ Khuyết nói, không cần sợ hãi, thực ra ngươi chỉ cần đàng hoàng cùng ta nói, ngươi và chồng ngươi giữa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta thật không có làm gì, Vương Hiểu Mai nói, nhưng là chồng ngươi quả thật chết, không phải sao? Ta không biết, hắn chỉ là mất tích, đúng chính là mất tích. Vương Hiểu Mai tựa hồ xác nhận Từ Khuyết không phát hiện Thạch Khôn thi thể. Cho nên nói như vậy, Từ Khuyết ngừng lại, nói, ở nhà ngươi bên cạnh trên núi một cái bùn bên trong. Chúng ta phát hiện chồng ngươi thi thể, tại hắn bên thi thể bên trên, còn có một quyển ghi chép, bên trong ghi lại ngươi giết hại hắn sự thực. Hắn nói, hắn một mực cẩn trọng công việc kiếm tiền dưỡng các ngươi. Nhưng là ngươi lại, hại chết hắn. Không không, hắn liền là một tên lường gạt. Hắn nói hết thảy, đều là lời nói dối. Vương Hiểu Mai đột nhiên tâm tình kích động nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,